uy lực khủng khiếp, đại phục ma quyền nện thẳng vào mặt Ưng Nhân có thể làm hắn cảm thấy đau đến tận óc, bất quá Vô Song sao có thể buông tay. Cả hai cùng rơi xuống đất nhưng Vô Song lại hoàn toàn minh mẫn trong khi Ưng Nhân vừa dính trọng quyền. Chỉ thấy Vô Song gần như đè lên người Ưng Nhân như võ sĩ đồ vật vậy. Lại thêm một đại phục ma quyền nện xuống, tiếng quyền của Vô Song nện vào đầu Ưng Nhân như tiếng búa đập vào thanh kim loại vậy. Nghe mà ghê người, Vô Song cũng biết hắn hiện tại khóa được Ưng Nhân bên dưới. Hắn thậm chí có thể đánh chết Ưng Nhân ngay tại đây. Cơ hội này Vô Song sẽ không bỏ qua, nhưng mà chính Vô Song cũng không ngờ được hai chân Ưng Nhân co lại. Bằng một động tác, dẻo không thể tin được. Hai chân Ưng Nhân vậy mà có thể luồn qua đòn khóa của Vô Song sau đó gác lên vai hắn. Hai chân phát lực đạp vào vai Vô Song đồng thời kình lực đôi tay đập xuống mặt đất. Cả người như con cá trạch mà thoát ra. Ưng Nhân thoát ra liền lộn ngược người lại nhưng mà hắn lại không dám cường công tiếp. Đầu của hắn có chút choáng. Về phần Vô Song cũng không lập tức ra tay. Ánh mắt chớp động nhìn đối phương. Ưng Nhân này chỉ sợ cũng học du già công, thân thể của hắn gần như đã không còn giống con người hơn nữa, bằng vào du già công chỉ sợ mấy quyền của Vô Song chưa hẳn có thể làm. Hắn thực sự tổn thương đi, ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết chuyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan, cách chương.